Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, đệ 459 trang. Bài binh bố trận, biên phòng phong tỏa, bọn họ bị vây quanh, chỉ thấy bao gồm Brook hành tỉnh ở bên trong Bắc Bộ Nam. Tỉnh bài được với tiền tam binh đoàn ám ảnh kỵ binh đã là buông xuống, ám ảnh hổ sư đàn. Kỵ binh kiêu dũng, tam vạn tinh kỳ sở đến, nhưng diệt một thành, nói cách khác, chỉ cần tam vạn tinh nhuệ, bọn họ liền có thể tiêu diệt một thành trì, thanh danh rất lớn. Đương nhiên chỉ không phải Brook thị như vậy tỉnh thành, nhưng ở năm tỉnh cảnh nội năm cái tỉnh thị dưới, diệt sở hữu mặt khác thị đều không nói chơi, mà nhất diệp thị tộc cũng xuất từ năm tỉnh mạnh nhất cô. Sơn tỉnh, làm quân hầu, tử y hầu làm nhất diệp thị tộc danh vọng cùng thực lực viễn siêu năm đó đồng lư thời kỳ nhất diệp. Thị tộc, hắn nếu thật muốn diệt đồng lư sơn cảnh nội sinh linh, là có thể làm được, cho nên Ox đối này có sợ hãi, nhưng này một thế hệ tử y hầu thanh danh hiển hách. Rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu. Phù Xuyên từ nhất diệp hàn trước lời nói việc làm chung cảm giác được mặt khác đối cái này cung tộc. Tiểu thúc thúc sợ hãi cùng hận ý rất cường liệt. Rốt cuộc bị tiêu diệt một mạch, chính mình cũng bị làm như quân cờ. Nhưng này cổ mãnh liệt hận ý kỳ thật vẫn là bị sợ hãi áp chế, Phù Xuyên nhìn ra được tới. Cho nên nàng đối người này có tò mò. Mà ra tự nhất diệp hàn trước trong lúc vô ý lộ ra năm đó nhằm vào tạ thị một chuyện. Nàng có thể nghĩ đến tạ thị năm đó vị kia lâm trận đột phá tử huyết cường giả hẳn là chính là bị. Bao gồm nhất diệp thị tộc ở bên trong mặt khác ba cái thị tộc tử huyết cường giả tiêu diệt, đồng lư. Lúc ấy xảy ra chuyện, chính là đương nhiệm tử y hầu tổ tông làm, tổ tông như thế tàn nhẫn. Vị này chỉ sợ cũng không yếu vài phần, thả càng âm lãnh thiện giáp tâm, có thể nhẹ nhàng bồi dưỡng nhất diệp hàn trước nhiều năm. Lại lợi dụng này tới cướp lấy đồng lư bí tàng, Phù Xuyên trong lòng tò mò. Cũng chung ở tuyết tầng chiếu ánh cường độ ánh sáng nhìn thấy kia sơn lãnh hắc khí quanh quẩn quân. Đoàn nhìn thấy một cái hồng bào người, người nọ. Tuy ngoại hiệu tử y hầu, nhưng lại xuyên thuần màu đỏ đơn giản trường bào, cao huyết thống cũng không ý nghĩa cao nhan giá trị. Tỉ như nào đó thị tộc luôn có một ít rõ ràng. Tỉ như vân thị lùn. Khuyết thị tục tăng, nhưng có chút thị tộc bởi vì một thế hệ cố ý liên hôn cùng kết hợp. Hậu đại nhan giá trị đích xác sẽ càng ngày càng cường. Tổng thể mà nói nhất diệp thị tộc hiện tại thành viên chung. Nhất diệp hàn trước đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng hắn vị này tiểu thúc thúc, có điểm giống Phù Xuyên ở điện ảnh bên trong xem qua mỗ đại tần chiến tranh phiến Trung Hồng Y Quốc. Sĩ, chợt vừa thấy, văn nhược thư sinh. Tuấn tú Mỹ cảm nhất ôn nhu phụ lòng người. Kỳ thật rũ mi cười nhạt véo cờ tính kế âm quỷ với tâm. Đương ngươi xem thường hắn mềm oặt khí chất. Lại chán ghét này âm ngoan. Hận không thể mạnh mẽ đem chi chiết cốt diệt sát thời điểm. Hắn thiên lại giơ tay chỉ điểm. Nhẹ nhàng đem ngươi sát diệt với Đàm Tiếu Gian. Người này giờ phút này liền cấp Phù Xuyên như vậy. Cảm giác một đầu tóc dài thúc với phía sau. Hồng y phiêu nhiên mềm mại rũ tựa nước chảy. Hồng đến như là ở tuyết trung thiêu đốt một đoàn huyết như vậy mềm mại mà kiều mị trang phẫn. Lại sẽ không làm hắn có vẻ nữ tính hóa. Nhân này anh đĩnh tựa thương mộc. Chỉ lo lãnh tựa hàn quạ, hắn xem ra liếc mắt một cái. Phảng phất đảo qua toàn bộ đồng lư, tự nhiên cũng nhìn thấy này khối khu vực bị tạc ra tới mọi. Người, có lẽ... Cũng nhìn thấy tuyết sơn bên kia đào vong si mãng cùng đuổi bắt nó tưởng thanh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn Phù Xuyên, hắn biết chuyến này mục tiêu là ai, mắt tím yên tĩnh như. Vực sâu, hắn nói, thần minh không vĩnh, từ từ đêm dài chung. Hoài quang hàng tôn, đã quang diệu vĩnh thế, bản hầu lại có hạnh tại đây nhìn thấy thần quang tinh linh nhất tộc thiên. Nhiên lãnh tụ, tất nhiên là dính ta này tiểu cháu trai quang. Chỉ là nghe nói thần quang tinh linh mạo mỹ, lịch đại hoài quang càng là không người ra này hữu, các hạ vì sao ngụy trang bộ dạng. Chẳng lẽ là sợ làm ta chờ dơ bẩn nhân tộc đồ sinh phán đoán, làm ngươi phiền chán, hắn thực khách khí hiền lành bộ dáng, chẳng sợ không cười, nhưng cũng không giết chóc địch ý. ngón tay vỗ Hồng Tụ. Mặt mày mang thanh tuyển, Phù Xuyên đối diện hắn. Cũng không có thao thao bất tuyệt cùng đối phương ngôn ngữ giao phong. Mà là một câu, ta vận khí không tốt, lớn lên xấu, nhưng cũng không nhận thức ngươi cái gì cháu trai, Tử Y Hầu. Phải không? Lúc này, trong rừng Nhất Diệp Hàn trước đã ngược hướng hướng Đồng Lư Sơn bên trong đi. Ý đồ từ ám ảnh quân chưa từng vây quanh Đồng Lư Sơn bên kia đào tẩu. Nhưng hắn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, phanh. Trong rừng bùng nổ công kích, Đông Kha Hà Đồ bọn người quay đầu nhìn lại, chi gian một cái vũ khí. Tướng quân dẫn theo một người bay ra. Kia bị chảo người vừa lúc là Nhất Diệp Hàn trước, không đúng. Cũng bất chính hảo, nó biến hóa giải thể, chỉ là một đoàn thực vật chất lỏng, kia tướng quân nhíu mày. Lạnh lùng nhìn về phía Phù Xuyên. Xoay người một lần nữa bay vào Đồng Lư Sơn truy tra không biết khi nào sớm đã đào tẩu Nhất Diệp Hàn. Trước Tử Y Hầu bên này cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói, xem ra là bản hầu hiểu lầm các hạ rồi. Làm xin lỗi, bản hầu nguyện ý mời các hạ tới ta Nhất Diệp thị tộc làm khách. Không biết các hạ nhưng nguyện vui lòng nhận cho. Phù Xuyên, người thiếu quang nói ta có thể cho ngươi, sau đó nàng duỗi tay. Lòng bàn tay liền nhiều một cái tiểu thái dương, mẹ nó hảo lượng a. Thật lớn quang, Đông Kha Hà Đồ đám người. Ngoặc kép, trong rừng rắn độc đám người. Ngoặc kép, Đông Kha Cẩn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cái này tinh linh nhìn có tinh linh tộc thiên tính lạnh nhạt cùng cao ngạo. Nhưng như thế nào ẩn ẩn có loại hài hước phúc hắc này nghiêm trang làm giận bộ dáng là thật sự làm. Giận Tử Y Hầu phía sau vũ khí là thật sinh khí. Nhưng Tử Y Hầu quân uy mãnh liệt. Bọn họ tái sinh khí cũng vẫn không nhúc nhích. Cùng giả người dường như, Phù Xuyên biết một khi này giả người sống. Chính mình có lẽ liền phải bị quần ẩu đến chết mà Tử Y Hầu bị Phù Xuyên như vậy dỗi. Một chút cảm xúc dao động cũng không có. Chỉ sâu kín nói, các hạ một chút đều không hữu hảo. Là bởi vì cùng áo âm tộc người liên thủ, ý đồ tiến công chúng ta tộc sao? Này Đồng Lư Sơn bố trí nguồn năng lượng tụ biến trận rất lợi hại a. Hẳn là có thể diệt ta ám ảnh đại quân, thật làm người sợ hãi, hắn ngoài miệng nói sợ hãi. Tay phải giơ lên, nhẹ nhàng vung lên động, phía sau vây quanh Đồng Lư Sơn bên ngoài đại quân đột nhiên dự bị công kích. Đã tỏa định Phù Xuyên, cũng tỏa định rừng rậm chung mặt khác áo âm cùng bất luận cái gì sinh linh. Hết chương.